Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phá hàng phòng ngự dày đặc biện pháp. Tại đồng đội trợ giúp dưới, Roy Mackay xác thực thu được một chút cơ hội, trong đó có một lần phi thường có uy hiếp cơ hội. Roy Mackay sút gôn cơ hồ liền muốn gõ kéo Hanover 96 cầu môn. Nếu như không phải Hanover 96 thủ môn Anh Cơ biểu hiện xuất sắc, đem bóng đá nhào đi ra ngoài. Nhưng là cái này cũng đủ làm cho Roy Mackay những người ủng hộ cảm thấy hưng phấn. Chính Roy Mackay cũng giống như thấy được hy vọng, cho nên hắn cũng không có bởi vì cước này sút gôn chưa đi đến mà có cái gì quá tiếc nuối biểu hiện. Hắn tin tưởng trạng thái của mình rất tốt. Cũng tin tưởng mình đồng đội còn lại không ngừng cho mình sáng tạo cơ hội. Như vậy trận đấu này hắn dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí hắn hiện tại đã không vừa lòng tại chỉ có tiến một cái cầu. Hắn nghĩ lập cú đúp. Không, là hat-trick. Lập cú đúp đã không thỏa mãn được hắn. Chỉ có hat-trick mới có thể để hắn vượt trên vinh quang danh tiếng. Bây giờ Roy Mackay cũng có lòng tin hoàn thành hat-trick. Trận đấu này Roy Mackay đạt được các đội hữu càng nhiều trợ giúp. Nhưng là cơ hội là có hạn. Đương Roy Mackay lấy được cơ hội biến nhiều thời điểm, vinh quang đạt được cơ hội liền ít. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên có chút phàn nàn. Hắn cho rằng Bayern Munich cầu thủ làm như vậy có chênh lệch chút ít đàn Roy Mackay. Đây không phải một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Hắn ý nghĩ này đại biểu tuyệt đại đa số xem trận đấu này trực tiếp Trung Quốc fan bóng đá. Trong lúc nhất thời, trên Internet có không ít người đều đang mắng Bayern Munich đám cầu thủ những này fan bóng đá kỳ. Thật cũng không phải là Bayern Munich fan bóng đá. Chẳng qua là bởi vì vinh quang tại Bayern Munich đá bóng. Cho nên bọn hắn nhìn Bayern Munich tranh tài. Những người này ở trong lại bởi vì vinh quang biến thành Bayern Munich fan bóng đá người tồn tại. Nhưng là dù sao thiếu, một khi vinh quang đổi chi đội bóng, bọn hắn cũng sẽ cùng theo chuyển đổi ủng hộ đối tượng. Tỉ như ngay tại một cái mùa hè trước đó, những người này đều còn tại vì Werder Bremen thi đấu vòng tròn quán quân gọi tốt đâu. Bọn hắn là vinh quang fan bóng đá, chỉ ủng hộ vinh quang. Nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ càng nhiều cho Roy Mackay chuyền bóng, mà không phải vinh quang, bọn hắn tại mắng to Bayern Munich cầu thủ đồng thời, cũng đang làm vinh chỉ riêng cảm thấy lo lắng. Nếu như trận đấu này Roy Mackay biểu hiện xuất sắc, vinh quang tại đội bóng tiến công bên trong vị trí chủ đạo có thể hay không bởi vậy nhận uy hiếp. Đây mới là bọn hắn quan tâm nhất. Lúc trước trong trận đấu, ai nấy đều thấy được. Vinh quang tại đội bóng tiến công bên trong tác dụng trọng yếu bao nhiêu. Cho nên có truyền thông biểu thị Margot đang suy nghĩ lấy vinh quang vì cùng hạch tâm đến một lần. Nữa thiết kế đội bóng tiến công. Roy Mackay thì đem bị đào thải bị loại. Nhưng là hiện tại, nếu để cho Roy Mackay nghịch chuyển. Mặc dù nói vinh quang địa vị không thể so với hiện tại càng kém. Nhưng, ai không hy vọng mình thích cầu thủ biểu hiện càng tốt hơn. Tại đội bóng bên trong địa vị quan trọng hơn đâu. Cơ hội ít, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có cơ hội. Bayern Munich đám cầu thủ kỳ thật cũng không có quá nặng bên này nhẹ bên kia. Tại cho Roy Mackay chế tạo tiến công cơ hội đồng thời. Cũng sẽ đem bóng đá truyền cho vinh quang. Chỉ là so với Roy Mackay cái chủng loại kia tập trung thu hoạch được một đợt tiến công cơ hội. Khác biệt, vinh quang tiến công cơ hội là xen kẽ trong đó. Vinh quang tại vùng cấm địa tuyến đầu lấy được cầu. Hanover 96 đám cầu thủ đã bố trí xong phòng tuyến. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu. Hanover 96 chiến thuật liền rất rõ ràng. Đó chính là kiên quyết đánh phòng thủ phản kích. Trước lấy không ném cầu đầu mục tiêu. Không có cách, ai kêu Bayern Munich lực công kích quá cường đại đâu. Kỳ thật rất nhiều đội bóng tại đối mặt Bayern Munich thời điểm. Đều chọn phòng thủ phản kích, coi là Bayern Munich thật sự là quá cường đại. Nếu như cùng Bayern Munich đối công, nhất là tại Bayern Munich sân nhà cùng bọn hắn đối công, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Bất quá Vinh Quang đánh nhau trận địa chiến cũng không xa lạ gì. Cũng không thấy đến có cái gì không thích ứng. Bởi vì hắn mới bước lên châu Âu đấu trường thời điểm. Đường đường chính chính hiệu lực chi thứ nhất đội bóng là Werder Bremen. Mà Werder Bremen là một chi tôn trọng tiến công đội bóng. Bọn hắn mặc dù cũng sẽ đánh phòng thủ phản kích, nhưng là chỉnh thể chiến thuật vẫn là tiến công. Đây là tên của bọn hắn phiến. Bởi vậy Werder Bremen đối thủ nhóm biết phong cách của bọn hắn về sau. Cũng sẽ có không ít đội bóng lựa chọn cùng Werder Bremen đánh phòng thủ phản kích. Trước bảo vệ tốt Werder Bremen tiến công. Sau đó tùy thời đánh lén. Bộ này chiến thuật tại Vinh Quang đến trước khi đến. Thật là tốt dùng. Một khi Werder Bremen tiến công tuyến vào không được cầu. Bọn hắn hậu phòng tuyến liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là tại Vinh Quang đi về sau. Werder Bremen tiến công chất lượng tăng lên rất nhiều. Rất nhiều đội bóng không đợi đến cơ hội phản kích đâu. Liền đã ném cầu. Tiếp xuống. Tự nhiên là bị Werder Bremen cường đại tiến công lấy thế tồi khô lạp hủ triệt để nghiền ép. Về sau theo Werder Bremen thành tích càng ngày càng tốt. Đối mặt Werder Bremen đội bóng không còn là phòng thủ phản kích. Mà là tử thủ. Bọn hắn phòng thủ càng nghiêm mật. Lúc này, cũng càng khảo nghiệm Werder Bremen phá hàng phòng ngự dày đặc năng lực. Còn tốt tại Werder Bremen có một cái mai cao. Trận địa chiến truyền bóng năng lực phi thường tốt. Vinh Quang cũng được lợi rất nhiều. Mà lại Vinh Quang đến tại Werder Bremen hậu kỳ. Cũng dần dần bắt đầu học tập như thế nào tại vùng cấm địa trước làm cuối cùng một truyền. Cũng tăng lên Werder Bremen trận địa chiến năng lực. Cho nên trên thực tế Vinh Quang là có phi thường phong phú trận địa chiến kinh nghiệm. Có người lấy làm vinh hạnh tốc độ ánh sáng độ nhanh. Cho nên hắn liền am hiểu đánh phản kích. Không am hiểu ứng phó hàng phòng ngự dày đặc. Vinh Quang xác thực rất bình thường am hiểu phản kích. Nhưng là kỳ thật Vinh Quang cũng tương tự không sợ hãi hàng phòng ngự dày đặc. Hiện tại, hắn cầm banh đối mặt Hannover 96 phòng tuyến. Trong vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm, đều là lít nha lít nhít người. Hannover 96 lúc này có 8 tên phòng thủ cầu thủ trong vùng cấm địa bên ngoài. Lại thêm Bayern Munich 7 tên tham dự tiến công cầu thủ. Khoảng cách này cầu môn 30 mét khu vực bên trong chen lấn 15 người. Cơ hồ không có gì có thể lợi dụng khe hở. Nói như vậy, Vinh Quang hẳn là lựa chọn chuyền bóng. Hắn dù sao không phải một cái chân chính tiến công người tổ chức. Tổ chức tiến công loại chuyện này hẳn là giao cho càng người chuyên nghiệp tới. Bất quá Bayern Munich bộ này đội hình ra sân bên trong có một cái thiếu hụt. Đó chính là kỳ thật cũng không có chân chính tổ chức tiến công người. Ballack là trong này tiếp cận nhất vị trí này người. Nhưng trên thực tế hắn am hiểu hơn khống chế tiết tấu. Cùng mình phá khung thành đạt được. Để hắn làm càng tinh tế hơn tổ chức tiến công. Hắn còn kém chút hỏa hầu. Trên thực tế tại Bayern Munich ghế dự bị bên trên. Có một cái tinh thông đến đạo này người. Đó chính là Misimovic. Vị này xuất sinh từ nước Đức. Nhưng là Bosnia quốc tịch cầu thủ. Là một cái tiêu chuẩn hộ công. Đáng tiếc trận đấu này hắn không có bên trên. Không chỉ có là trận đấu này. Lúc trước trong trận đấu. Hắn đều là lấy dự bị thân phận đăng tràng. Bởi vì AA tổ hợp bên trong Vinh Quang cùng Roy Mackay đánh kỳ thật chính là song hộ công. Chiếm Misimovic vị trí. Cho nên hắn không có cách nào ra sân từ đầu. Mà dự bị ra sân thời điểm. Misimovic cũng hầu như là đem biểu hiện không tốt Roy Mackay thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được. Nếu như Roy Mackay biểu hiện không tốt. Mất đi Margot tín nhiệm lời nói. Kỳ thật lớn nhất được lợi người là Misimovic. Không có chớ Simovic, Bayern Munich tiến công khó tránh khỏi liền đơn giản hơn thô bạo một chút. Đó chính là lợi dụng ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội. Vinh Quang lúc trước trong trận đấu liền thường thường làm như vậy. Bằng sức một mình cứu vớt đội bóng. Hiện tại, hắn lại muốn làm như vậy. Tiểu Trư, Schweinsteiger nhìn thấy Vinh Quang tại cầm banh. Liền chủ động chạy lên đi tiếp ứng Vinh Quang. Hắn cho Roy Mackay chuyển mấy cái cầu. Nhưng là vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Tại trợ giúp Vinh Quang tiến công bên trên. hắn biểu hiện cũng phi thường tích cực. Vinh Quang có thể đem bóng đá truyền cho hắn, sau đó không cắt vị trí chạy. Nếu như có thể chạy ra lỗ hổng, mình lại đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Trước đó Vinh Ánh Sáng liền là làm như vậy. Nhưng là lần này, Vinh Quang làm ra muốn đem bóng đá truyền cho Service Tiger động tác. Thân thể đều xoay đi qua. Lừa gạt chính diện phòng thủ hắn, Hannover 96 cầu thủ nhào về phía hắn chuyền bóng phương hướng. Ý đồ cắt bóng, nhưng ngay lúc này, Vinh Quang vung mạnh đi ra chân phải nhưng từ thịt bóng đá phía trên xẹt qua. Giả thoáng một thương, tại thu trở về chân thời điểm, chân phải đế giày lại đem bóng đá hướng phía sau mình kéo một phát. Theo sát lấy, hắn quay người. Cùng cắt bóng Hannover 96 cầu thủ tới một cái gặp thoáng qua. Đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn xem Vinh Quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá. Lội ra ngoài. Sau đó ra tốc. Hất ra hắn. Vinh Quang. Xinh đẹp quay người thoát khỏi. Đoạn Hạo Nhiên kích động hô lớn. Đợi như thế 20 phút. Chờ chính là lần này a. Các loại chính là Vinh Quang bộc phát, nhất là tại Roy Mackay đạt được càng nhiều trợ giúp điều kiện tiên quyết. Vinh Quang động tác này, để Đoạn Hạo Nhiên càng thêm kích động, người có càng nhiều trợ giúp lại như thế nào? Chúng ta Vinh Quang hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình quyết định tranh tài. Trước máy truyền hình còn đang vì Vinh Quang lo lắng, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá lúc này cũng tạm thời đem lo lắng cảm xúc quên hết đi. Chăm chú nhìn tivi màn hình, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Vinh Quang thoát khỏi lần này phi thường đột nhiên, khiến Hannover 96 đám cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó bọn hắn lại nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá hướng phía trước lội. Lập tức liền nghĩ đến hắn muốn đột phá. Cái này để bọn hắn khẩn trương cao độ, cho nên Vinh Quang vừa mới đem bóng đá lội ra ngoài một bước. Hannover 96 hậu phòng tiến liền chỉnh thể lui về phía sau 1 mét. Đơn giản so Hannover 96 huấn luyện viên trưởng chỉ lệnh đều càng hữu hiệu. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vùng cấm. Địa, trước đó trong trận đấu, Vinh Quang bởi vì càng nhiều muốn dựa vào người đột phá. Cho nên hắn đột phá để người khác sâu ấn tượng. Hannover 96 tại lúc trước không có khả năng không nghiên cứu như thế nào phòng thủ Vinh Quang đột phá, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một điểm. Vinh Quang không chỉ có đột phá, còn có một cước sút xa a. Nhìn thấy đối phương hậu phòng tuyến chỉnh thể lui về phía sau hơn 1 mét. Trước mặt mình một chút trở nên trống trải. Vinh Quang không chút do dự, trực tiếp vung lên đùi phải. Hắn có đầy đủ thời gian có thể tụ lực chuẩn bị. Hắn có thể đem đùi phải xoay tròn đến một cước. Bành, chân phải bên ngoài MU bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá. Sút xa, Marcel lép kéo dài thanh âm quát. Ngay tại Vinh Quang làm ra sút xa động tác thời điểm, Hannover 96 hậu vệ nhóm liền ý thức được bọn hắn phạm vào cái sai. Tại là có người quay người nhào tới. Muốn dùng thân thể đến ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Nhưng đã quá muộn. Bọn hắn mới vừa vặn quay người nhào lên thời điểm. Bóng đá đã từ bọn hắn ở giữa gào thét mà qua. Thậm chí có gió gợi lên tóc của bọn hắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường rất rõ ràng bên ngoài đường vòng cung. Vòng qua phòng thủ cầu thủ. Cũng vòng qua thủ môn anh cơ 10 ngón quan. Sau đó bị cầu lưới ngăn lại. Tại cầu trên mạng kịch liệt xoay tròn ma sát, hao hết tất cả năng lượng về sau. Cái này mới đột nhiên rơi xuống tại cầu môn bên trong, bóng vào rồi, phá hàng phòng ngự dày đặc. Không chỉ có thể dựa vào tinh diệu truyền cắt phối hợp. Sút xa loại này đơn giản thô bạo phương thức đồng dạng rất bình thường có tác dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.